Chiến thần Tu La, chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 287. Đợi gì? Đợi danh tiếng lan ra. Đan Đình cô nên nhớ, nói với những fanpage đã liên hệ hợp tác không được có hành động gì. 3 ngày sau, lần lượt để họ đăng cảm nghĩ sau khi xem phim. Nhớ, không phải là quảng cáo, mà là cảm nghĩ sau khi xem phim. Ưu khuyến điểm đều phải có. 70, nói ưu điểm. 30, khuyết điểm, là kiểu khuyết điểm hời hợt như gãi ngứa. Biết chưa, thông minh như Trình Đan Đình, chỉ một lát đã hiểu Giang Nghĩa muốn làm gì. Sếp Giang, anh đây là không hút được fan thì để dư luận lên tiếng, để các fanpage làm nguồn, khấy động dòng nước khiến bộ phim trở nên nổi tiếng. Thông minh, Trình Đan Đình gật đầu. Cũng chỉ có thể làm thế. Thành công hay không? Thử mới biết. Cô rời đi ngay. Tìm người làm việc. Ở chỗ khác. Trong phòng nghỉ của đạo diễn giải trí Bách Khoa. Kỳ Anh Tư gác chân. Trong tay cầm ly rượu vang thưởng thức rượu. Lâu Hân Duyệt ôm lấy cổ ông ta. Đầu dựa sát vào ngực ông ta. Hai người cùng xem màn hình máy tính. Vui sướng như hoa. Hân Duyệt. Sức kêu gọi của em khá được đó. He he. Em cũng không tính là gì. Đều do trình độ quay phim của đạo diễn Kỳ quá cao. Mọi người mới thích xem. Kỳ Anh Tư cười ha ha. Lần này PK chính diện với giải trí Ức Châu. Chúng ta thắng tuyệt đối. Lâu Hân Duyệt kiêu ngạo nói. Dĩ nhiên, giải trí Bách Khoa có ông chủ Bách Niên. Lại có anh Kỳ. Một đạo diễn ưu tú là anh. Một giải trí Ức Châu rác rưởi sao mà so được. Em thấy Giang Nghĩa kia. Không biết chừng đã khóc hu hu trong toilet ấy chứ. Ha ha, hai người nói cười. Sau đó vậy mà ôm ấp hôn lấy nhau. Cục diện như vậy nối tiếp 2 ngày liền. Trong 2 ngày này, tuy lượng click vào hiểu lòng phụ nữ rất cao. Nhưng có 2 chuyện vô cùng xấu hổ đã xảy ra. Một là, bình luận sau khi xem xong phim quá kém. Hầu như ai đã xem qua bộ phim cũng chê đở. Lật tìm 1000 bình luận. Không có một bình luận nào đang khen. Nếu có khen chỉ có một câu. Thân hình nữ chính không tồi. Còn lại, không phải chê tình tiết mất não. Thì chê diễn xuất của nữ chính. Điểm đánh giá tuột dốc thảm thương. Tổng điểm 10. Bộ phim này chỉ được 2. 2 điểm. Có thể dùng 2 từ. Rác rưởi. Để hình dung, ai cũng chê là phim rác. 2 là, lượt xem cực kỳ ít. Lượng click xem tuy cao, nhưng đều do hiệu quả mà 3 nền tảng phát video đem lại. Không liên quan gì đến bộ phim. Người dùng của 3 nền tảng này rất cao. Lại để vào vị trí đề xuất bắt mắt nhất. Cho nên đương nhiên khá nhiều lượng người kích xem. Vấn đề là 50. Những người này chỉ xem không hết 3 phút thì tắt phim. 20. Chỉ xem 10 phút. Cách chương.